Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 197 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người phụ nữ kia một lòng muốn có sự nghiệp của riêng mình. Anh không muốn bẻ gãy cánh của cô, xem như cô như là hoa trong nhà ấm, trồng hoa mà nuôi dưỡng. Cho nên, để tránh cho Trần Thị bị khinh xa trả đũa, anh muốn cho Trần Uyên tránh đi mũi nhọn. Thôi vậy, xưa giờ cậu vẫn luôn mạnh mẽ, nhà nào cũng đã từng muốn đối địch với khinh xa. Có lần nào mà không phải là gánh hậu quả thảm thiết, tớ có rảnh lại đi khuyên bạn tớ, bảo cô ấy bỏ ý định đấu thầu lần này, không tranh đoạt với khinh xa. Linda nở ra nụ cười chậm rãi đứng lên khỏi ghế sofa. Vậy thì quyết định như thế đi. Tớ đi giải quyết những nhà dự thầu lần này. 3 ngày sau, tập đoàn LG phải là tổng tuyên truyền cho sản phẩm mùa hạ mới lần này của khinh xa. Lâm Thanh ừ nhẹ một tiếng, đứng dậy tiễn cô ấy đi ra khỏi văn phòng. Chờ sau khi Linda bước vào thang máy, anh nghiêng đầu nói với trợ lý ở bên cạnh. Mời Trần Tổng tới phòng tổng giám đốc một chuyến. Trợ lý đáp vâng. Vừa mới chuẩn bị lui xuống, đột nhiên Lâm Thanh lại gọi anh ta lại. Thôi đi, vẫn là tôi tới để bàn kế hoạch một chuyến đi. Vừa rồi anh đã tự mình xuống lầu tiếp đón Linda. Nếu lúc này phái người tới mời Trần Uyên, trong lòng người phụ nữ kia không biết khó chịu tới mức nào. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của cô. Tuy là tiếp đó anh sẽ khuyên cô từ bỏ đấu thầu, sẽ làm cho cô càng tủi thân hơn, nhưng mà cũng hết cách rồi. Lúc này căn cơ của Trần Thị không vững, không thể dễ dàng đắc tội với nhãn hiệu quốc tế lớn hơn khinh xa được. Người ở thương trường sẽ luôn phải chịu thiệt một chút, không phải sao? Nhân viên lại còn lại tiến hết vào thang máy, đi tới bàn kế hoạch, kinh động tới người không ít. Ánh mắt của Lâm Thanh quét một vòng văn phòng lớn, hỏi giám đốc đang đứng yên ở một bên. Trần Tổng đâu? Có phải cô ấy bảo tới giao kế hoạch sao? Đi rồi sao? Giám đốc vội vàng cung kính nói. Không phải, Tổng Giám đốc đang bận tiếp khách, không dành để gặp Trần Tổng. Mới vừa rồi trợ lý của Tổng Giám đốc đã mời Trần Tổng tới văn phòng nghỉ ngơi, hẳn là cô ấy vẫn còn ở trong phòng trà. Lâm Thanh ừ nhẹ một tiếng. Giám đốc vội vàng nói. Tôi đi gọi Tổng Giám đốc tới. Không cần, các anh cứ bận đi, không cần quan tâm tới tôi. Nói xong anh đi thẳng về phía phòng trà, đẩy cửa kính ra thấy Trần Uyên đang lập xem một bản kế hoạch ở trong tay. Trợ lý vội vàng đứng dậy gật đầu với Lâm Thanh nói. Anh Lâm, ừ thì... Trần Tổng, em đi toilet một chút, mọi người nói chuyện đi. Nói xong cô ấy tránh ra bên ngoài nhanh như chớp. Trần Uyên buông bản kế hoạch ở trong tay xuống, đứng lên theo. Không đợi cô mở miệng, người đàn ông đứng ở cửa đột nhiên bước về phía cô, bước chân cực nhanh, vài bước đã bước tới trước mặt cô. Tiếp theo anh đẩy cô lùi về phía sau mấy mét, ép cô lên vách tường. Lâm... Không đợi cô nói xong, Lâm Thanh đã áp sát người cô lên, ngăn lại hết những điều cô muốn nói lại. Theo bản năng Trần Uyên muốn dãy giụa nhưng lại bị anh ôm chặt lấy, không tài nào động đậy được. Dần dần cô cũng đã từ bỏ kháng cự. Người đàn ông này vốn chính là người cô yêu, từ tình yêu cuồng nhiệt thời niên thiếu đến lúc dây dưa sau khi xa cách. Trước sau cô vẫn yêu sâu đậm người đàn ông này. Lâm Thanh không phải là người phóng túng, sau khi hôn xong anh từ từ buông lỏng cô ra. Đã 13 ngày rồi anh chưa được gặp em, thêm 2 ngày nữa nhất định anh sẽ tìm tới em, bởi vì cực hạn chỉ có nửa tháng mà thôi. Trần Uyên không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của anh, sợ bản thân mình lại trầm luôn lần nữa, vì thế rụt cổ lại, tránh khỏi tầm mắt của anh. Trên đời này, không có ai rời khỏi ai mà không sống được, bây giờ là thời gian làm việc, chúng ta nói chuyện công việc đi. Lâm Thanh không nói chuyện, duỗi tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lồng ngực của mình, vòng eo thon còn chưa đầy một vòng. Rất có cảm xúc, làm cho anh nghĩ tới một vài hình ảnh vui sướng. Từng vô số lần, anh nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô, triền miên không dứt, cảm giác như vậy, tư vị tuyệt không thể tả nổi. Dường như đã nhận ra cảm xúc biến hóa của người đàn ông này, Trần Uyên run giọng nói. Em còn có chuyện muốn nói với Tổng Giám đốc Thịnh, anh có thể buông em ra được không? Lâm Thành vẫn không nói chuyện như cũ, ngón tay thon dài mơn mớn gương mặt mệt mỏi của cô trầm giọng nói. Anh thả em ra bên ngoài để cho em đi tìm kiếm tự do, không phải để cho em liều mạng. Sau này em không còn, không chăm sóc bản thân cho tốt, vậy thì đừng có lộ mặt ở bên ngoài nữa. Quay về Lâm gia, làm tốt bà Lâm của em là được rồi. Trần Uyên có một chút xấu hổ buồn bực, người đàn ông này hoàn toàn không xem chuyện ly hôn gì. Trong ánh mắt anh, cô chỉ là vợ giận dỗi bồi bỏ đi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm về nhà. Điều này làm cho cô cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Anh Lâm, giữa chúng ta đã không còn bất cứ liên quan gì. Lâm Thành không thèm để ý một chút nào, nhẹ nhàng lên tiếng. Thế cũng không ảnh hưởng tới chuyện mà anh muốn làm. Nói xong anh duỗi tay cởi lấy cúc áo sơ mi của cô ra. Theo bản năng Trần Uyên bắt lấy tay anh, mím môi nói. Đừng như vậy, nơi này là chốn công cộng, lúc nào cũng có người đi vào. Lâm Thành bị dáng vẻ bất lực lại cảnh giác của cô làm cho kích thích không thôi, đột nhiên bụng dưới nóng lên, khi nóng càng lúc càng mạnh mẽ. Vậy thì tới văn phòng của Tổng Giám Đốc, trong đó có chỗ nghỉ ngơi. Anh thật sự rất muốn làm với cô. Trần Uyên cắn chặt một chút, dùng cảm giác đau đớn kịch liệt để cho bản thân thanh tỉnh hơn. Lâm Thành, trong mắt anh em rẻ mạt tới như vậy sao? Động tác muốn chặn ngang người bế cô lên của người đàn ông kia khựng lại. Ánh mắt đen nháy dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuột cường kia của cô. Sau khi im lặng một lúc lâu, đột nhiên anh vỗ bốp một cái ở trên trán mình thở dài. Mới rồi, hành động điên rồ, có một chút không khống chế được mình, xin lỗi em. Nói xong anh lại duỗi tay ra chỉnh trang lại quần áo cho cô, kéo cô ngồi xuống một bên ghế sofa. Uyên Uyên, em bỏ lần đấu thầu này đi. Cho dù em có cố gắng hơn, nguồn lực trong một tháng tới anh đều dành cho Khinh Sa cả rồi. Theo bản năng Trần Uyên ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm vào ánh mắt anh. Chờ đến khi phản ứng lại, cả người cô đã bắt đầu run lên, hốc mắt đỏ ửng nói. Vì sao? Không phải là nói sẽ cạnh tranh công bằng sao? Sao lại điều động nội bộ thẳng cho Khinh Sa? Lâm Thanh cũng rất bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài. Uyên Uyên, thương trường như chiến trường, không hề đơn giản như em nghĩ. Có đôi khi không phải là bỏ ra là sẽ được đáp lại. Rất nhiều chuyện, cho dù cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể làm được. Cho dù anh là người đưa ra mọi quyết định trong tập đoàn LG, nhưng anh cũng phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, không thể muốn làm gì thì làm. Trong mắt của Trần Uyên dâng lên hơi nước, cô không sợ thua. Nhưng cô sợ người ta không hề cho cô bất cứ cơ hội nào, thẳng thừng tuyên bố cô thua rồi. Cô là một phụ nữ trực giác rất nhạy bén. Lúc trước cô đã nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa Lâm Thanh và Linda lúc ở trong đại sảnh rồi. Bây giờ anh lại... Lâm Thanh, như thế là không công bằng với em. Khinh Sa tung ra sản phẩm mùa hè lúc này cũng không chiếm được thị trường, mà sản phẩm Trần Thị tung ra là thời trang mùa xuân. Lúc này đúng là mùa xuân, em lại càng cần nguồn lực này hơn. Còn về Khinh Sa, bọn họ hoàn toàn có thể chờ thêm một tháng sau. Bọn họ nhường một bước, tháng sau lại tuyên truyền thì vẫn ổn. Nhưng nếu như em nhường một bước, chờ tới tháng sau đất đổi mùa rồi, đến lúc đó có tuyên truyền cũng không có thị trường. Anh bảo em phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Lâm Thành nhíu mày im lặng một lúc lâu rồi mới thử hỏi. Không thì đợi sang năm lại tung ra thị trường. Nguồn lực cuối năm này của tập đoàn LG đều sẽ dành để mở rộng thị trường quốc tế cho em. Sản phẩm mới của Trần Thị nhất định sẽ trở thành sản phẩm hot nhất vào mùa xuân sang năm. Trần Uyên bi thương cười điệu. Cô thất hồn lạc phách, đứng lên khỏi ghế sofa, cả người đều run lẩy bẩy. Đây là thương trường tàn khốc sao? Đây cái gọi là quy tắc ngầm sao? Lâm Thanh, vốn tưởng là anh sẽ cho em một cơ hội đấu thầu công bằng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là một trò cười. Nói xong cô tựa như một con rối, không có linh hồn đi về phía cửa. Theo bản năng anh muốn bắt lấy tay cô, kết quả chỉ bắt được hư không. Anh nhẹ nhàng mím mím môi mỏng, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ cứng nhắc của cô, lời đến bên môi lại cứng rắn nuốt về. Hắn có thể đồng tình với cô không? Anh không sợ đắc tội với Khinh Sa. Cùng lắm thì bồi thường một ít tiền vi phạm hợp đồng, có lẽ Khinh Sa sẽ không dám đối đầu gì với anh. Dù sao thì trong tay anh khống chế 2/3 nguồn lực tuyên truyền toàn cầu, đừng nói là Khinh Sa, cho dù là công ty mạnh nhất toàn cầu cũng không dám dễ dàng đắc tội với anh. nhưng anh không sợ khinh xa, thế thì Trần Thị thì sao? Trần Thị có thể nhận nổi sự trả thù của khinh xa không? Nếu khinh xa thật sự âm thầm ngáng chân, cho dù anh có lòng giúp đỡ Trần Thị, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Dù sao mỗi lĩnh vực đều có nguồn lực và mối quan hệ riêng của nó, trong tay anh chỉ có thể len lỏi vào giới giải trí truyền thông thôi. Còn về giới thời trang, nhất là nhãn hiệu lớn như là khinh xa, muốn đối phó với Trần Thị, anh căn bản không nhúng tay vào được. Hôm nay nếu như anh bảo vệ cô, ngày sau sợ là cô sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của khinh xa mà thôi. Nhẹ thì Trần Thị đại thương nguyên khí, trong vòng 10 năm không có cách nào chen chân vào giới xa xỉ phẩm. Nặng thì Trần Thị phá sản, trong một đêm trở thành vật hy sinh của thương trường đấu đá. Không phải anh không muốn giúp cô, mà bây giờ cô còn quá yếu. Thực sự cô của bây giờ căn bản không có cách nào chống lại khinh xa. Ầm ầm ầm. Bên ngoài vang lên một trận sấm rền, màu nhiều mây, mưa tới là liền tới. Sau khi Lâm Thanh ngồi một lát trên ghế sofa, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, tầm mắt rất rộng mở, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bồn hoa to lớn trước cao ốc văn phòng. Mưa to tầm tã chảy ngược xuống, không còn ai đi đường, nhưng trong tầm mắt của Lâm Thanh lại có bóng dáng mông lung đang bước không ngừng kia. Đợi tới khi tầm mắt đã rõ ràng hơn, một người phụ nữ mặc trang phục công sở giống như một u hồn đang bước qua màn mưa. Nhìn thấy bóng dáng thất hồn lạc phách kia, trái tim Lâm Thanh nhói lên vài cái. Dần dà, trong mắt của anh nổi lên ánh sáng lạnh. Trong giới truyền thông, anh vốn là vang danh một cõi, không gì là phải sợ. Tài phiệt đứng đầu thế giới cũng phải kính anh ba phần, chỉ sợ là đắc tội với anh, chặt đứt thị trường tiêu thụ quốc tế. Lúc này, anh thật sự là trơ mắt nhìn người phụ nữ mà anh yêu thương phải chịu tủi thân bực này sao? Nếu nguồn lực tuyên truyền của Trần Thị không đủ, dẫn tới tiêu thụ sản phẩm ảm đạm, tạo ra hao tổn thực lớn, đó chính là do anh vô dụng. Nghĩ tới đây, đột nhiên anh xoay người đi vòng ra khỏi khu ghế sofa. Trong lúc lơ đãng, tầm mắt đụng phải bản kế hoạch còn đang ngang dọc trên ghế sofa, ánh mắt của anh liền điên lại vài phần. Vì lần đấu thầu này, cô đã cố gắng hơn nửa tháng, lòng tràn đầy hy vọng, cuối cùng lại thất vọng ra về. Ai? Sau khi than nhẹ một tiếng, Lâm Thanh nhấc di động ở trên bàn trả lên, gọi tới dãy số của Dương Tâm. Cuộc gọi kết nối thành công, trong loa chuyển tới giọng nói lạnh lẽo dò hỏi. Chuyện gì? Lâm Thanh hít một hơi thật sâu, nói đơn giản tình huống hiện giờ cho Dương Tâm nghe. Sau khi Dương Tâm nghe xong thì lạnh nhạt nói. Cách làm của anh là đúng, Trần Thị chống lại khinh xa, không nghi ngờ gì lấy trứng chọi đá. Có thể nhìn ra vị trí của Linda kia chính là đang làm khó dễ. Có lẽ cô ta ái mộ anh, biết được anh muốn dành nguồn lực cho Trần Uyên nên mới tới quấy rối. Tình huống em đã biết rồi, nói chút đi, mục đích anh gọi cho em là gì? Lâm Thanh không khỏi bật cười, Dương Tâm chính là Dương Tâm, thực lực chính là nhìn thấu đúng là khinh người. Mặc dù bây giờ Trần Uyên đã bước vào thương trường, trực giác cũng không nhạy bén bằng cô ấy. Ít nhất sau khi anh nói tình huống cho Dương Tâm nghe, Dương Tâm có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh ở trong đó, nhưng người phụ nữ kia lại không hiểu cho anh. Anh biết ông chủ đứng đằng sau lưng trang sức Amy là em. Trên đời này, người có thể đối đầu với khinh xa có lẽ cũng chỉ có là em. Sau khi Dương Tâm nghe xong, nhịn không được cười nhạo. Lâm Thanh, vì muốn tìm niềm vui cho người phụ nữ của mình mà kéo em xuống nước, bạn bè như thế đó hả? Lâm Thanh thở dài bất đắc dĩ, chua xót nói. Hết cách rồi, anh không nhìn nổi dáng vẻ thất hồn lạc phách của em ấy, đau lòng lắm. Hơn nữa, em ấy cũng là bạn thân nhất của em còn gì. Em không giúp em ấy, còn có ai có thể giúp em ấy đây? Dương Tâm, xem như là anh thiếu nợ em một ân tình. Em lấy danh nghĩa của Emmy tranh nguồn lực tuyên truyền với khinh xa trong một tháng tới đi. Chờ sau khi đấu thầu thành công, lại chuyển nhượng hợp đồng cho Trần Thị, phí trung gian anh thanh toán toàn bộ. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, rất không khách sáo nói. Không cần, anh nói em cũng sẽ giúp Trần Uyên. Còn về phí dự thầu, không cần anh trả, số tiền đó anh giữ, mà lại dỗ dành hồng nhan chi kỷ kia của anh đi. Bây giờ Dương Tâm không có một tí thiện cảm nào với phụ nữ ngoại quốc cả. Lục Sa Bách trêu chọc một người tới chỗ cho cô xem, bây giờ Lâm Thanh lại động tới một người khác cho Trần Uyên nhìn. Không để cho các cô ấy ở trong lòng sao? Chẳng qua em nói trước cho mà biết, nếu một Emmy đã tham gia dự đấu thầu, thế thì nhất định sẽ cho Khinh Sa tổn thất lớn đấy. Lâm Thanh ừ nhẹ một tiếng, cười nhạt nói. Anh biết rồi, hơn nữa anh còn biết 1/3 nguồn lực tuyên truyền quốc tế đang ở trong tay em. 3 năm trước đột nhiên nhảy ra đâm một công ty truyền thông Thiên Nhạc là em mở nhỉ. Đây có lẽ lý do Emmy không cần nguồn lực tuyên truyền của tập đoàn LG. Anh biết lấy danh nghĩa Emmy đối đầu với Khinh Sa sẽ phát động xung đột giữa hai nhãn hiệu lớn, nhưng mà anh lại không có lựa chọn nào nữa. Dương Tâm không kiên nhẫn nói. Được rồi, bớt rông dài đi, điện thoại anh cũng đã gọi cho em rồi, còn ra về áy náy, em sẽ liên hệ với người phụ trách Emmy, bảo cô ấy tới thành phố. Hải dự thầu, trong khoảng thời gian này anh phải phái người bảo vệ tốt cho Trần Uyên đấy, em sợ tới lúc Linda thua đấu thầu rồi, lại đổ lửa giận lên trên người cô ấy. Được, phiền em rồi. Sau khi ngắt cuộc gọi, Lâm Thanh đi ra cửa. Anh không an tâm người phụ nữ kia phiêu lãng ở trên đường như là U Linh vậy. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế thì hối không kịp rồi. Manchester. Tiếng chuyên cơ dừng ở trong sân, đám người Dương Tâm chuẩn bị khởi hành đi Hy Lạp. Vừa mới đi tới cửa check-in, di động của Dương Tâm vang lên. Vì thế cô đi qua một bên nghe điện thoại. Lục Gia Tân ôm lấy Lạc Lạc, nói với Lục Gia Bách. Anh cả, em đưa bọn nhỏ lên máy bay trước. Anh ở đây chờ chị dâu nhé. Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng, thất thần. Lực chú ý của anh để hết lên trên người của Dương Tâm, đứng ngay điện thoại cách đó không xa. Người phụ nữ kia đang nhíu mày, dường như gặp phải chuyện gì phiền phức. Đã có Lục Gia Tân thay hai người chăm sóc bọn trẻ ở trên máy bay rồi, anh lập tức đi về phía Dương Tâm. Vừa đến trước mặt cô ấy, cô đã cúp máy. Sao thế? Có phải bên thành phố Hải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ừ. Bên phía Uyên Uyên có chút chuyện, mới vừa rồi Lâm Thanh có gọi điện thoại cho em. Dương Tâm vừa mới nói vừa mở danh bạ, tìm người phụ trách trang sức Ami, gọi điện thoại. Qua đó. Nói thêm nữa, Lâm Thanh còn là anh họ của cô nữa đó, sau này cô còn phải gọi Uyên Uyên một tiếng chị dâu nữa. Sau khi cuộc gọi kết nối thành công, đợi người bên kia lên tiếng, Dương Tâm lên tiếng trước. Chào, mấy em... Nhân viên cao cấp của ban kế hoạch tới thành phố Hải một chuyến. Sau khi tới thì liên lạc với anh Lâm Thanh. Anh ấy sẽ nói nguyên nhân cho em biết. Em đừng có hỏi chị. Giờ chị không có thời gian giải thích với em nhiều như vậy. Trong loa chuyển đến tiếng nói cung kính của một người phụ nữ. Vâng, chị Dương, em sắp xếp ngay đây. À, đúng rồi. Để chống nguồn lực tuyên truyền của Thiên Nhạc trong 1 tháng tới ra, đến lúc đó giúp Trần Thị tuyên truyền sản phẩm mới. Truyền thông Thiên Nhạc ở trong tay cô, cộng thêm tập đoàn LG ở trong tay của Lâm Thanh nữa. Cô tin tưởng sản phẩm mới của Trần Thị đẩy ra lần này chắc chắn sẽ hot nhất tháng. Với cô mà nói, Trần Uyên không chỉ đơn giản là bạn thân không thôi. Lúc trước khi cô cùng đường, đều dựa vào Trần Uyên tiếp tế mà qua ngày. Sau này cô lại thường xuyên chạy khắp thế giới, hai đứa nhỏ vẫn luôn gửi chỗ nuôi Trần Uyên. Nói một câu văn vẻ thì, Trần Uyên chính là quý nhân trong đời này của ba mẹ con bọn họ. Nếu không có cô ấy thì không có ba mẹ con cô của ngày hôm nay. Đừng nhìn Dương Tâm có vẻ qua loa tùy tính, nhưng đối mặt với Trần Uyên thì ngoan ngoãn như một con chó con. Mấy đứa nhóc kia xem Trần Uyên như người mẹ thứ hai của chúng nó. Bây giờ Trần Uyên gặp chuyện, đừng nói tới Emmy và Thiên Nhạc. Cho dù bảo cô dùng hết tất cả những gì mình có, cô cũng không tiếc. Khinh Sa muốn bắt nạt bạn của cô sao? Giỏi lắm, chờ phá sản đi nhé. Còn nữa, điều động tất cả những nguồn lực có thể điều động, công kích thị trường tiêu thụ của Khinh Sa, có thể chỉnh cho bọn họ. Đi đời nhà ma là tốt nhất, không được, thế thì cũng phải cho bọn họ sứt đầu mẻ trán mới thôi, hiểu chưa? Vâng, chị Dương, em nhất định sẽ nghe theo lời của chị dặn mà làm. Ừ, sau khi cúp máy, Dương Tâm cười tủm tỉm, ngẩng đầu nhìn Lục Gia Bách, dáng vẻ dịu dàng khác hẳn với phong cách nữ vương bá đạo lúc vừa rồi. Ông Lục, em muốn chỉnh người vữa vừa rồi, đến lúc đó sẽ phải thêm phiền phức gì. Anh giúp em xử thế là xong. Tổng giám đốc bá đạo tiếp lời ngay. Là một người đàn ông quyền thế ngập trời, oai phong một cõi, lúc sủng người phụ nữ của mình đến mức không có giới hạn thì thật sự là chiều người ta đến vô pháp vô thiên. Ví dụ như Dương Tâm. Cô có tự tin, cho dù cô có làm cho thương trường quốc tế thủng một chỗ, người đàn ông này cũng có thể giúp cô vá lại. Cô có người đàn ông mạnh nhất trên đời này làm chỗ dựa, cô sợ gì chứ? Hi hi, em biết là anh sẽ chống lưng cho em mà. Nói xong cô duỗi tay ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân hôn khẽ lên môi mỏng của anh một cái. Lục Gia Bách thuận thế vòng qua eo cô, duỗi tay vuốt ve gương mặt của cô. Sủng nịch trong đôi mắt ưng như muốn tràn cả ra bên ngoài, anh thật sự có thể vì người phụ nữ này mà đâm đầu vào chỗ chết. Dương Tâm cười tươi như hoa nhìn anh, cô rất hưởng thụ cái ánh mắt mê đắm này của anh dành cho cô, rất có cảm giác thành tựu. Khống chế được một người đàn ông không khó, nhưng khống chế được một người đàn ông có địa vị trong tập đoàn lớn, anh tuấn, trí tuệ như Lục Gia Bách, rất khó, nhưng cô vẫn làm được. Lục Gia Bách, em yêu anh quá đi mà thôi. Tổng giám đốc bá đạo nhịn không được bật cười, cảnh cáo nói, nếu còn dùng ánh mắt như thế quyến rũ anh không ngại tới cabin làm một hiệp đâu. Thẩm Thành thấy hai người còn đang ôm dính lên nhau kia, có một chút cạn lời nói. Một ngày 24 giờ, ít nhất là 20 giờ hai người dính lên nhau rồi, không ngại phiền sao? Dương Tâm hừ lạnh, anh đang hâm mộ hay là ghen tị? Nói xong cô ngẩng đầu nhìn về phía Ân Doãn Duy đang đứng ở một bên. Ân Doãn Duy cũng nở ra nụ cười với cô. Dương Tâm phát hiện ánh mắt của Ân Doãn Duy nhìn cô có sự thay đổi, bớt đi một phần triển miên, thêm một chút phóng khoáng. Có lẽ anh ta đã thấy rõ lòng mình rồi thì cũng nên. Cô không biết anh ta có yêu Hòa Ảnh không, nhưng cô biết. Với cô, anh ta chỉ có sự chất nhất khi thi đấu bị đánh bại mà thôi. Tình cảm như vậy không liên quan gì tới tình yêu, chỉ là khi nhớ tới thương đơn thuần. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nhanh đi đến check-in đi. Hai người muốn dính lên nhau thì vào cabin mà dính, không cần phải lãng phí thời gian ở đây đâu. Bốn người vừa chuẩn bị vào cửa check-in, lúc này đột nhiên ở phía sau vang lên một tiếng gào thét. Sư phụ, chở con với. Theo bản năng, Dương Tâm và Thẩm Thành cũng nhìn lại thì thấy Hải Cần đang chạy về phía bên này. Sắc mặt của Thẩm Thành thay đổi, sau khi rủa thầm một tiếng thì đi nhanh tới đón. Trong người phụ nữ này có không ít độc tố, vận động kịch liệt, độc tố sẽ lan càng nhanh. Trong lòng cô ấy không biết tí nào sao. Hải Cần thấy sắc mặt người đàn ông đang đi tới không tốt lắm, đột nhiên dừng chân lại. Cô có tới tìm anh đâu, kích động như thế làm gì? Thẩm Thành đi tới trước mặt cô nhíu mày hỏi. Không phải là bảo em đợi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe sao? Sao em lại chạy tới đây? Hải Cần có hơi sợ người đàn ông ở trước mặt rụt rụt cổ, nhút nhát sợ sệt nói. Em muốn đi cùng với sư phụ của em. Không đợi cho cô nói xong, Thẩm Thành đã ngắt lời cô. Về sau đừng có gọi Dương Tâm là sư phụ nữ, các em đã bỏ quan hệ thầy trò rồi. Dương Tâm đi từ nơi không xa tới cười hi hi nói. Đúng nha, em không thể gọi chị là sư phụ nữa đâu, chị là chị dâu. Cô cố tình kéo dài hai âm cuối, gọi to làm cho Hải Cần thẹn thùng một hồi. Sư... em không thèm quan tâm tới mấy người nữa. Nói xong Hải Cần đi về phía cửa check-in luôn. Thẩm Thành luôn cản cô ấy lại, đã bị Dương Tâm kéo lại. Để cho em ấy đi theo cũng được, dù sao cũng có Ân Doãn Duy ở bên cạnh chăm sóc. Độc tố của em ấy vừa mới phát tác, chúng em có thể giúp em ấy khống chế được. Nhưng ở tại gia tộc Hải Nhân, tuy là em đã điều thuốc khống chế độc tố, nhưng chỉ sợ chẳng may mà thôi. Nhỡ độc tố ở trong người em ấy chuyển biến xấu, ai giúp em ấy ở đây? Cho nên cứ để cho em ấy đi theo chúng ta đi, an toàn cho em ấy hơn một chút. Ánh mắt của Thẩm Thành lóe lên một chút, không trả lời Dương Tâm, duỗi tay kéo lấy cô ấy sang một bên, đi nhanh về phía Hải Cần. Dương Tâm thấy anh ta ôm lấy Hải Cẩn lên, ý cười trên mặt càng đậm. Cô mong muốn một đời bình yên, không chỉ là hạnh phúc của chính bản thân mình, mà là những thân thích bạn bè bên cạnh cô cũng thế. Hy Lạp, Anthen, đây là một tòa nhà cổ, đã có 3.000 năm lịch sử, kiến trúc hùng vĩ, được xem như là cái nôi của nền văn minh phương Tây, có lịch sử lâu đời. Trên mảnh đất thành bí này, có vô số gia tộc xa xưa ẩn cư. Ví dụ như... gia tộc Dung Thị nổi tiếng khắp thế giới với tay nghề điều chế hương điệu, lại ví dụ như độc cốc luyện độc mấy nghìn năm với muôn vàn tinh túy, một nhóm gia tộc lánh đời đang hoạt động lan tràn trên toàn thế giới đã tạo nên một mạng lưới quan hệ phức tạp trong mảnh đất cổ xưa này. Nhà cũ của nhà họ Dung, chuyện về luyện hương liệu tọa lạc trên núi Dương Cốc ở vùng ngoại ô phía tây của Anthen, tòa nhà chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, là quần thể công trình lớn nhất ở thành phố cổ kính này, trừ cung điện, nhà cũ nhà họ Dung. Trong thiền viện, một người phụ nữ sang trọng và duyên dáng đang lo lắng nhìn người đàn ông trung niên đối diện, sốt ruột nói. Bác Xuyên, thiên phú của Vận Nhi nhà chúng ta cực kỳ cao, tương lai nhất định sẽ trở thành dược sư điều chế hương liệu cực kỳ xuất sắc. Ông không thể thấy chết mà không cứu. Gia chủ một lòng muốn cho tiện nhân dung tình kia đi lên làm chủ, nó sẽ không dùng công thức điều chế nước hoa đổi lấy Vận Nhi đâu. Người mở miệng nói chuyện chính là bà cả của nhà họ Dung. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện chính là ông cả của nhà họ Dung, bởi vì ông ta là con riêng, đừng nói gì về lâu đài. Quá nửa cuộc đời của họ vẫn luôn sống dưới sự áp bức. Bây giờ con gái của Dung Thanh Vận của bọn họ đáp lại bị tiện nhân Dung Thanh Tỉnh kia đè ép cắt cao. Dựa vào quy định của gia tộc, con gái riêng không thể kế nhiệm địa vị gia chủ được. Nhưng Dung Thanh Tỉnh thì không có anh chị. Phía dưới chỉ có một em trai 10 tuổi là đứa con gia chủ của nhà họ Dung có được lúc tuổi xế chiều. Điều quan trọng là đứa con trai nhỏ này trời sinh rốt đặc cắn mai. Mặc dù trưởng thành cũng không gánh nổi trọng trách của Dung Thị, cho nên gia chủ của nhà họ Dung ký thác mọi kỳ vọng lên trên người của Dung Thanh Tỉnh. Cho dù Dung Thanh Tỉnh có một chút lả lơi ong bướm, ở bên ngoài làm loạn với người khác tới mức bụng lớn đi chăng nữa, vi phạm gia quy, ông vẫn muốn đưa địa vị cầm quyền gia tộc giao vào tay của Dung Thanh Tỉnh. Mấy năm nay, nếu không phải vì vị bô lão ở trong gia tộc đều cực lực phản đối, tiện nhân Dung Thanh Tỉnh kia sớm đã lên chức từ lâu rồi. Một khi cô ta đã lên ngôi, thế thì con gái Dung Thanh Vận của bà ta cũng đừng mong có ngày lành. Dù sao năm đó Vận Nhi làm với nó. Nghĩ đến đây, mặt của bà cả càng thêm khó nhìn hơn. Thấy chồng mình im lặng không nói lời nào, bà ta lại nói tiếp. Bắc Xuyên, bên phía dòng chính của nhà họ Dung, Dung Thanh Tỉnh có thể được. Còn cái đứa ngốc kia thì không cần trông cậy gì. Nói khác đi, chúng ta chỉ cần nghĩ cách làm cho Dung Thanh Tình. Không đợi bà ta nói xong, đột nhiên Dung Bắc Xuyên đứng dậy quát khẽ. Có một số việc trong lòng hiểu rõ là được, đừng có nói ra bên ngoài. Cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Bà cả vội vàng duỗi tay bưng kín miệng mình. Chẳng qua bà ta nghe ra được ý khác trong lời nói của chồng mình. Vì thế hạ giọng nói. Có phải ông đã nghĩ ra cách ứng phó rồi không? Dung Bắc Xuyên ừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói. Mấy hôm trước có một người trốn về từ bang Manchester, nghe nói là cô nhi độc cốc, hắn ta có cùng kẻ thù với chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác cùng với hắn ta một lần, sau đó mượn tay hắn trừ khử Dung Thanh Tình. Trên mặt bà cả hiện lên vui mừng, cắn răng nói. Con trai của chúng ta mới là người lựa chọn tốt nhất để kế nhiệm Dung Thị, cho dù là Vận Nhi cũng không thể đoạt lấy nó. Vào lúc mấu chốt, thậm chí tôi còn hy sinh con gái ruột của mình để cho nó liên hôn với con trai của các vị bô lão ở trong tộc, cũng để cho nó có thể phát huy giá trị lợi dụng tốt nhất, giúp đỡ anh trai nó thành công lên chức. Trong mắt bà cả, đương nhiên con gái quan trọng rồi, nhưng lại không quan trọng hơn con trai. Nếu ngày nào đó cần phải hy sinh con gái để bảo vệ con trai, bà ta cũng không hề do dự mà bày con gái ra. Với bà ta mà nói, con cái chính là lợi thế để lấy lòng các vị bô lão trong tộc, cho nên bà ta tuyệt đối không cho phép một quân cờ có giá trị như vậy chết ở trong tay Dung Thanh Tình. Mà dường như Dung Bắc Xuyên cũng tán thành với cái nhìn của bà ta, gật đầu nói. Vận Nhi còn có giá trị lợi dụng, không thể để cho nó chết như vậy được. Hơn nữa chúng ta còn có thể dùng Vận Nhi để kiềm hãm Dung Thanh Tình, hấp dẫn sự chú ý của dòng chính, càng bảo vệ tốt cho con trai của chúng ta hơn. Nói xong ông ta ngước mắt nhìn về phía chân trời phía xa một cái lại tiếp tục nói. Thứ khó đối phó thật sự không phải là Dung Thanh Tình mà là vợ chồng Lục Thị Dương Tâm luôn theo nó qua đây bất cứ lúc nào. Tôi có tính thế nào cũng không tính đến nghiệp chướng ở trong bụng Dung Thanh Tình kia lại là con cháu của nhà họ Lục. Nếu biết sớm từ trước đã nghĩ ra cách không thể để cho nó sinh ra rồi, để lại một mối họa như vậy dẫn người nhà họ Lục tới phiền chết đi được. Có điều còn bay là đứa con riêng của nhà họ Bạch từ Manchester chạy ra Casino để có thể giúp chúng ta kiềm chế Lục Gia Bách và Dương Tâm được. Bà cả nghe xong, há hốc miệng muốn nói gì đó. Lúc này một tên bảo tiêu trung niên đi tới nói với Dung Bắc Xuyên. Ông chủ, chúng ta đã tung con mồi ra rồi, cậu Bạch đớp mồi rồi. Mới hồi, cậu ta đã liên lạc với tôi qua con đường đặc biệt, nói là muốn gặp ngài. Mặt đối mặt bàn chuyện hợp tác làm ăn với chúng ta. Dung Bắc Xuyên cười to hai tiếng, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ông ta bảo mà, ai mà không yêu quyền thế chứ? Chỉ cần ông ta hứa hẹn giúp đỡ con riêng của nhà họ Bạch, cướp lại quyền khống chế Độc Cốc, cậu ta sẽ ngoan ngoãn làm súng của ông ta, mặc trong ta ngắm bắn. Ừ, cậu đi truyền lời cho cậu Bạch, đợi tôi chọn được thời gian và địa điểm gặp mặt thì sẽ hẹn lấy cậu ấy sau. Vâng. Buổi chiều, một chuyên cơ đáp xuống ở dưới khu dân cư ở phía đông. Đây là một trong những số bất động sản của Dương Tâm ở Hy Lạp. Nói đến cũng khéo ghê, hai năm trước cô vẫn luôn nghiên cứu văn hóa di sản ở Carino này. Không nghĩ tới tương lai còn có thể cùng với em dâu cháu gái của mình sinh hoạt trên mảnh đất này, đây có lẽ là duyên phận đi. Sau khi chuyên cơ hạ xuống, đoàn người ra khỏi cabin, quản gia Trang Viên nhận được tin tức, dẫn theo một đám người hầu chờ dưới sân. Sau khi Dương Tâm bước xuống, quản gia lệ nóng tung hoành. Cô Dương, tôi còn tưởng đời này sẽ không có thể đến casino nữa. Cô Dương nhìn ông cụ tuổi xế chiều trước mặt khẽ cười nói. Sao bác Trung lại nói vậy? Đây cũng là nhà của cháu mà, cháu về đây không phải là rất bình thường sao? Bác Trung là một người Hoa, mấy năm trước cùng với theo con trai tới Carino nghiên cứu, đều có vận mệnh treo người, con ông bệnh nặng mà đi. Sau đó một mình bác Trung này bày quán bán ở trên đường, gian nan sống qua ngày. Năm đó cô tới Carino để thuộc hạ giúp cô tìm người, cuối cùng đã tìm được ông cụ. Biết được ông cụ là người Hoa, không hiểu sao cô lại có hào cảm. Sau đó để trông tới làm quản gia của Trang Viên này. Thật ra học thức của ông cụ rất uyên bác, nếu không phải trải qua nỗi đau mất con chưa gượng dậy nổi, cô còn muốn để trông tạo ra một vài thành tựu nữa. Năm đó lúc cô làm nghiên cứu, thực sự là học được không ít điều từ trên người ông. Sau khi bác Trung nghe được Dương Tâm trêu chọc, cũng nhịn không được cười nói. Lão già này, nghe được cô đã thành bà chủ Lục thị rồi, bác còn nghĩ cả đời này cô sẽ an cư ở thành phố Hải, thay đổi tính tình ở nhà thay chồng dạy con cơ. Lúc này nhìn thấy cô, đương nhiên là thấy ngạc nhiên rồi. Dương Tâm không khỏi bật cười, nghiêng đầu liếc nhìn Lục Gia Bách ở bên cạnh một cái, nói với ông cụ, hôn nhân không phải là nhà giam, anh ấy sẽ không giam cầm cháu ở trong nhà Lục Gia đâu. Ánh mắt của lão gia cũng dừng lại trên người của Lục Gia Bách, theo bản năng muốn cúi đầu, lại được Lục Gia Bách nâng dậy. Bác Trung, nếu Tâm Tâm tôn trọng bác, vậy thì chắc chắn em ấy sẽ xem bác như là trưởng bối. Bây giờ cháu trước mặt, đương nhiên là cũng xếp mình là vãn bối. Bác cung kính với cháu như vậy, không khí liền thay đổi rồi. Bây giờ người đứng ở trước mặt bác không phải là người cầm quyền Lục thị, chỉ đơn thuần là chồng của Dương Tâm thôi ạ. Trong mắt của bác Trung long lanh ánh nước, ông rất thưởng thức thanh niên tài tuấn tới từ Trung Quốc này. Có lẽ chỉ có hậu sinh ưu tú như vậy mới có thể xứng đôi đối với Dương Tâm. Dương Tâm cười nói với bác quản gia. Bác Trung, thử khách sáo thì không nói nữa, chúng cháu đi đường mệt nhọc vẫn nên nghỉ ngơi trước ạ. Bác Trung nghe vậy mới nhận ra. Đúng đúng đúng, đi nghỉ ngơi đi, đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, ông sai người hầu gái ở phía sau đi lên nhận lấy đồ, sau đó tự mình dẫn đoàn người đi vào nhà chính. Lục Gia Bách nắm tay của Dương Tâm hạ giọng nói. Đi dạo với anh đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 197 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.